Tiên Ngục, chương 1107, Phi Thăng, gocchuyenaudio.com, thẳng đến cuối cùng, lúc này Tô Triệt mới đưa ra yêu cầu trọng yếu nhất. Đi thu thập tất cả bảo vật của các tiên nhân trong tiên ma chiến trường lại đây cho ta. Tất cả bảo vật, Lam Linh truy vấn một lần. Đúng vậy, Tô Triệt gật đầu nói. Những vật kia khởi nguyên ma tộc căn bản là không cách nào lợi dụng, chiếm cũng lãng phí. Ta cũng không phải đau lòng những vật kia, cho tới bây giờ đều không gì lạ chúng nó. Lam Linh lầu bầu nói, chỉ là số lượng quá lớn, chuyện này, không có vài năm thời gian, không có khả năng hoàn thành. Đại lượng bảo vật tán lạc ở trên mỗi một tòa cự thạch phù không, phải từ trong tay mấy ngàn vạn ma tộc tập trung lại, công việc này không thể nghi ngờ là tương đối trầm trọng, mặc dù là ma tộc công chúa cũng không có khả năng 2-3 ngày là hoàn thành được. Vài năm thời gian đối với ngươi mà nói không coi vào đâu, nhanh đi làm đi. Tô Triệt nhàn nhạt nói, được rồi, ma tộc công chúa gật đầu đáp ứng, lại cao giọng hô. Người đã đáp ứng rồi ta, phải nói được thì làm được a. Chữ tín của ta, là ma tộc các ngươi vĩnh viễn không thể bằng được. Nói xong câu đó, ảo ảnh của Tô Triệt lập tức tiêu tán ở trong không khí. Trước pho tượng khống chế hạch tâm phong ma thiên trận, Tô Triệt còn đang đối thoại cùng lão Hắc. Chủ nhân, ngươi thật sự tính toán thả nữ ma đầu này ra khỏi tiên ma chiến trường sao? Lão Hắc hỏi, đúng vậy, trong lòng Tô Triệt gật đầu. Làm người không thể bất tín, bất luận hứa hẹn gì cũng phải tuân thủ, mặc dù đối phương là một ma tộc. Người không sợ sau khi nàng ra ngoài, làm sằng làm bậy, giết người vô số sao? Lão Hắc nhắc nhở, ta chắc chắn sẽ không đưa nàng đến tu tiên giới thế gian, mà là đưa nàng vào tiên giới. Tô Triệt trả lời, bên trong tiên giới, có tiên đế, còn có tiên tôn, nàng chỉ là một kim dực ma vương mà thôi, chờ mình không được ở vùng trời này. Huống hồ ta cho rằng nàng hẳn là không có ngu xuẩn như vậy, đồng dạng sẽ hiểu được an phận làm việc bảo vệ chính mình. Nàng nói sẽ hưởng thụ nhân sinh 1 triệu năm, cái kia có thể tin được mấy phần. Những chuyện này, Tô Triệt đã sớm tính toán tốt lắm. Lão Hắc xoay chuyển chủ đề, lại hỏi, người đã là nhân tiên, tính toán khi nào thì phi thăng tiên giới? Khi đặt câu hỏi, đồng thời Lão Hắc dự đoán. Chủ nhân hẳn là đợi cho bọn người liên y thu hoạch xong cơ duyên, an bài thỏa đáng tất cả chuyện của bọn hắn, mới sẽ rời khỏi tiên ma chiến trường, phi thăng tiên giới a. Không nghĩ tới, Tô Triệt trả lời dĩ nhiên là, hiện tại phi thăng, Lão Hắc thật là ngoài ý muốn. Không sai, Tô Triệt gật đầu nói, tiên ma chiến trường chính là một không gian đặc thù do vài đại tiên tôn liên thủ chế tạo, kẹp ở giữa tiên phàm hai giới, có thể cung cấp rất nhiều điều kiện thuận tiện cho ta. Thông qua nó ta có thể xuyên qua tiên phàm hai giới triệt để không đếm xỉa đến không gian cách trở. Lời còn chưa dứt thân ảnh của Tô Triệt đã tan biến ở trước pho tượng, thậm chí trong tiên ma chiến trường đã không có người này tồn tại. Nếu là người nắm giữ tiên ma chiến trường, như vậy nên muốn vào có thể vào, muốn ra có thể ra. Mênh mông tinh không của tu tiên giới thế gian, Tô Triệt bỗng nhiên thoáng hiện ở trong hư không, cách đó không xa chính là tinh cầu hoang vu mà lúc trước cùng bọn người Lâm Cứu liên thủ mở ra tiên ma chiến trường. Bạn đang đọc, gocchuyenaudio.com, chuyện được copy tại truyệnfun, là thời điểm đi tiên giới rồi. Đối với tu tiên giới thế gian, Tô Triệt không có bất kỳ vướng bận gì, bởi vì thông qua tiên ma chiến trường, tùy thời có thể phản hồi thế gian, không tính phi thăng xong sẽ vĩnh biệt. Phi thăng tiên giới, đắc đạo phi thăng, đối với một tu tiên giả mà nói, chính là một cực hạn tiên con đường tu, nhưng cũng là một khởi điểm để tiếp tục thăm dò tiên đạo, ý nghĩa vô cùng trọng đại. Bất quá Tô Triệt lại không có quá nhiều kích động, giờ khắc này tâm tình bình thản, tương đối tỉnh táo. Một ngày nào đó, mình sẽ trở thành chúa tể của một đại vũ trụ thế giới khác, sáng thế thần, tạo vật chi chủ. Ở sâu trong nội tâm của Tô Triệt khó tránh khỏi tồn có một ngạo nhiên và thanh cao giỏi hơn chúng sinh. Phi thăng mà thôi, không có gì không dậy nổi. Huyền tiên cũng đã giết chết 2 cái, mình chỉ là trở thành một nhân tiên, thật cũng không có cái gì đáng giá hưng phấn. Hô, không hề kéo dài, Tô Triệt lập tức phóng xuất ra toàn bộ thực lực của mình, khí thế cùng khí tức tương đương với cảnh giới nhân tiên hiện ra, dùng cái này đến dẫn phát thiên đạo chú ý. Ta, đã ở thế gian tu luyện tới thực lực nhân tiên, ngươi có thể truyền tống ta lên tiên giới. Thiên đạo không gì làm không được, tự nhiên có thể xác định Tô Triệt cũng không phải tự mình hạ giới, mà là một phàm nhân điển hình, hơn nữa, so với tu luyện giả đại thừa kỳ kia càng có tư cách phi thăng tiên giới. Đã như vậy, vì cái gì còn làm khó dễ hắn? Vậy thì phi thăng a, đi tới không gian mà ngươi nên tới. Một cổ lực lượng vô hình hùng vĩ, không thể kháng cự, lăng không sinh ra, rơi xuống bao phủ Tô Triệt ở bên trong. Tô Triệt lẳng lặng trôi nổi ở trong hư không, thân thể cũng không có di động mảy may, lại có thể rõ ràng cảm giác được tinh thần của mình bắt đầu không ngừng kéo lên, kéo lên. đinh linh linh, tựa hồ, lúc kéo lên đến đủ độ cao, bên tai vang lên một hồi tiếng chuông thanh thúy, ngay sau đó, lại truyền đến thanh âm ngâm sướng làm người ta cảm giác mờ ảo vô hạn, khó có thể miêu tả, cực kỳ thần thánh. Những âm thanh này có hiệu quả ổn định tâm thần kỳ diệu, vô luận là quá kích động hay hưng phấn, hoặc là không yên cùng bất an đối với tương lai không biết cũng có thể chuyển hóa thành sự yên lặng cùng bình thản. Xôn xao, hào quang thất thải bỗng nhiên xuất hiện, hình thành một cột sáng, bao phủ Tô Triệt ở bên trong, tiếp theo lại có vô số cánh hoa tự phù thần kỳ đều rơi xuống tụ tập mà tới. Cánh hoa không ngừng dung nhập trong thân thể Tô Triệt, tự phù thì hợp thành một dòng suối rót vào trong đầu Tô Triệt. Tô Triệt cũng không có mâu thuẫn, thản nhiên thừa nhận thiên đạo ban ân cho mình, kỳ thật đây cũng là đãi ngộ mà mọi người phi thăng đều có. Thất thải quang hà có công hiệu chuyển hóa năng lượng, dẫn đạo phàm nhân tu tiên giả đem chân nguyên trong cơ thể chuyển hóa thành tiên nguyên chi lực. Cánh hoa có tác dụng cường hóa thân thể, thoát ly phàm thai tục thể, tạo nên bất hủ kim thân. Tự phù kỳ dị là điểm hóa tư duy, mở rộng não vực tăng trí tuệ lên, cũng có đại lượng tin tức cơ bản có quan hệ với tiên giới truyền vào trong đầu. Nếu không có phen cải tạo này, tu tiên giả đại thừa kỳ bình thường tiến vào tiên giới, tất nhiên sẽ xuất hiện nửa bước khó đi, không cách nào thích ứng được cục diện khó xử, vẻn vẹn là tiên giới ở chỗ nào cũng có tiên linh chi khí, sẽ làm cho người cảm. Góc truyện audio.com, giác hít thở không thông, thống khổ, cách chương.